nếm được ngon ngọt, bọn họ có thể bỏ không được rời La gia. La Thạch hôm nay tìm tới ba người, chính là nghĩ đưa đi này ba cái đại thần. Ninh Phàm đã hồi Đông Thiên, hắn La gia chỉ để ý dựa vào Ninh Phàm là được, không cần dựa vào những sâu mọt này. Nghĩ đến những thứ này sâu mọt chỉ lấy đồ vật không cứu người, La Thạch liền trong cơn giận dữ. Bởi vì La gia cấp bách cứu người, khai ra điều kiện lại phong phú, thế là Đông Thiên bên trong là cái A Miêu A Cẩu đều muốn tới La gia hỗn chút chỗ tốt. Nương nhờ La gia không đi, trong đó đại đa số người nhưng cũng không nóng lòng mong mỏi cứu người, chỉ là muốn lấy không La gia tài nguyên tu luyện mà thôi. Như trước tập kích Ninh Phàm núi thịt tu sĩ, tựa như trước mắt Ma Đan Tam lão, hôm nay La gia cái dạng gì lộn xộn lung tung người đều có, trước là không có cách nào mới lưu lại những người này, bây giờ sao? Ha ha, ba vị đạo hữu vì cứu trị nhà ta lão tổ mấy chục năm qua khá phí tâm lực, nho nhỏ tâm ý coi như là ta La gia đối với ba vị đạo hữu ta ơn. La Thạch huy tủ phất một cái, Ma Đan Tam lão bên người trên bàn gỗ tức khắc riêng phần mình nhiều hơn một cái hộp ngọc. Hộp ngọc tuy rằng phong ấn, trong đó lại vẫn có thể truyền ra một tia mùi thuốc, đủ có thể thấy trong đó phong ấn không phải phàm phẩm. Sành ăn mà cung cấp, lúc gần đi trả đưa phần lễ, hắn La gia tuyệt đối không có bạc đãi bất luận kẻ nào. Đáng tiếc Ma Đan Tam lão cũng không cảm kích, lão nhị đan linh tử, lão tam đan tu tử đều là sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng chất vấn. Đạo hữu là có ý gì? Là nghĩ đuổi huynh đệ chúng ta đi sao? Nói đuổi liền thật khó nghe, những năm gần đây, mấy vị tại ta La gia qua được làm sao, lại vì cứu trị chiến vương ra bao nhiêu lực, lão phu không đề cập tới, bất quá là muốn cho mấy vị lưu lại chút bộ mặt mà thôi, mấy vị vẫn là tự đi thôi. Như vậy còn có thể lưu lại chút bộ mặt, ta La gia chiến vương cũng không nhọc đến các vị phí tâm. La Thạch ánh mắt đồng dạng lạnh lùng, hắn là La gia gia chủ, càng là thần hư các trưởng lão, vẻ mặt ôn hòa là cho những người này mặt mũi, có thể không là sợ những người này. Tốt ngươi cái La Thạch, được lắm chiến vương La gia, dùng huynh đệ chúng ta thời gian liền hoa ngôn xảo ngữ, dùng không được huynh đệ chúng ta liền qua sông đoạn cầu. Chính là ba cây 500 vạn năm lam linh căn, đã nghĩ đuổi huynh đệ chúng ta ba người. Hừ, khi chúng ta là muốn cơm sao? Lão nhị đan linh tử tức giận nói. Ngươi cho rằng ngươi chiến vương La gia, hay là từ trước La gia sao? La gia đã xuống dốc. Ngươi tuy là thần hư các trưởng lão, huynh đệ ta ba người tại thần hư các nhưng cũng có người. Ngươi thần hư các bối cảnh, không dọa được chúng ta. Lấy ngươi vừa mới đột phá toái niệm trung kỳ tu vi thì càng không tại bọn ta trong mắt. Muốn chúng ta đi, có thể 100 cây 500 vạn năm linh dược, một gốc cũng không có thể thiếu. Thu thập không đủ linh dược, huynh đệ ta ba người liền ăn sạch ngươi La gia. Nhìn ngươi có thể làm sao? Lão tam đan tu tử cười lạnh nói. Lão đại đan lôi tử thì không nói gì, mà là nhắm mắt dưỡng thần, một bộ hoàn toàn không đem La Thạch thả nhập trong mắt biểu tình. Chiến vương La gia tính là gì? Suy vong thế lực mà thôi, tường đổ mọi người đẩy, bọn họ nhân cơ hội đạp lên một cước cũng sẽ không có quan hệ gì, pháp không trách chúng nha. Mà lại bọn họ đúng là thần hư các có chỗ dựa, luận trưởng lão vị có thể so với La Thạch cửu trưởng lão cao hơn nữa một chút. La Huyên đôi mắt đẹp nén giận, La Kiêu chờ La gia thanh tuấn càng là phẫn nộ, người ngoài bôi nhỏ gia tộc của bọn họ há có thể không giận? Các ngươi dựa vào là bát trưởng lão Phùng Hải chứ? La Thạch nhịn xuống tức giận, lão mắt híp lại nhưng là nói một câu bất tương. Lúc này đây, Ma Đan Tam lão sắc mặt đều biến hóa, hiển nhiên bị La Thạch nói trúng rồi tâm sự. La Thạch trong lòng càng nổi giận, càng là thế lực khổng lồ liền càng có nội đấu không ngừng. Trăm năm trước, bát trưởng lão Lôi Kim Thế bởi vì Ninh Phàm mà chết, mới nhậm bát trưởng lão Phùng Hải, cùng La gia không cùng. Lại có ý dung túng Ma Đan Tam lão chờ sâu mọt lưu tại La gia, đem La gia miệng ăn núi lở. Như chiến vương còn ở, ai dám ức hiếp như vậy La gia? Ngươi nếu biết chúng ta chỗ dựa vững chắc là ai, liền nên biết chúng ta quả thực không sợ La gia. Như vậy đi, 100 cây linh dược quả thực quá nhiều, liền 50 cây đi. Chỉ cần ngươi cho huynh đệ ta ba người 50 cây 500 vạn năm linh dược, bọn ta định sẽ không sẽ giúp bát trưởng lão tính toán La Gia, làm sao? Lão đại đan lôi tử suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nhượng bộ một chút, như đem La Thạch làm cho quá mau, tựa hồ cũng không quá tốt. La Thạch hầu như khí nở nụ cười, cho những người này một gốc 500 vạn năm linh dược, đã là La Gia thêm vào khai ân, 50 cây 500 vạn năm linh dược. Ha ha, thật coi 500 vạn năm linh dược là rau cải trắng. Linh dược liền này 3 cây, các ngươi muốn liền muốn, không muốn liền trả lại cho lão phu, không tiễn. La Thạch giận dữ cười, bưng trà tiễn khách. Càn dở, chính là La Gia. Đan linh tử, đan tu tử đồng thời giận dữ, đập bàn, chính muốn đối với La Thạch làm khó dễ. Đột nhiên, một cỗ băng lãnh chi cực uy nghiêm, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, chấn tại trên người của hai người. Chỉ uy áp một chấn, lại như thiên băng, như có vô số kinh lôi, bỗng nhiên tại hai người bên tai nổ vang không dứt, như muốn đem hai người thức hải nổ tung, quả thực vô pháp đối kháng. Hai người lại tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra máu tới. Đan lôi tử cũng không có dẫn đến được, bị kia uy áp một chấn, sắc mặt tức khắc có tái nhợt chi ý, không phải chỉ sắc mặt như vậy, ngay cả nguyên thần đều bị thương tích, có thương thế. Ma đan tam lão đã kinh mà lại nộ, càng nhiều hơn, nhưng là run sợ. Ba người bọn họ đều là toái niệm hậu kỳ cường giả, lại thừa nhận không được này uy áp một chấn chi uy. Là người phương nào, thả ra uy áp? Vạn cổ tiên tôn, sẽ không sai, này uy áp, có nghiền ép vạn cổ khí thế, chỉ có vạn cổ chi tu mới có thể có loại này run sợ khí thế, mới có thể làm cho ba người bọn họ liền đối kháng đều làm không được. La Gia, khi nào có vạn cổ tiên tôn làm chỗ dựa vững chắc? La Thạch đạo hữu, ngươi này La Gia, khi nào lại nhiều? Thế này cái lộn xộn lung tung người, có cần hay không Ninh Mỗ giúp ngươi dọn dẹp bọn họ? Suy cho cùng như thế nào đi nữa nói, ta coi như là La Gia khách khanh, nghe người như vậy làm thấp đi La Gia, luôn luôn không thoải mái. Người tới, chính là Ninh Phàm một nhóm, Lữ Ôn hoàn hảo. Rất nhiều đông thiên tu sĩ đều biết, Ninh Phàm liền lạ mặt hơn một chút, suy cho cùng trăm năm trước, chẳng qua là tiểu bối, còn chưa tới mọi người đều biết tình trạng. Ô lão bát thì càng lạ mặt, nhưng vạn cổ uy áp, lại đồng dạng khiếp người. Ma đan tam lão đều là hít vào lãnh khí, đúng là ba tên vạn cổ cường giả, giá lâm La Gia, hai gã tiên tôn, một gã tiên vương. Ra tay với bọn họ là Ninh Phàm, ở ba người phía trước. Thoạt nhìn, đúng là trong ba người người cầm đầu. Đợi một chút, người này nói hắn họ Ninh. Chẳng lẽ, hắn đã gần chút thời gian khuấy động Đông Thiên Vũ Chi Tiên Quân, Ninh Phàm. Cái kia không giết Tân Tấn Tiên Tôn Đức Vân Lão Tổ ngoan nhân. Vũ quân bớt giận, huynh đệ ta ba người. Không biết quân thượng là La Gia khách khanh, như biết được chuyện này. Vô luận như thế nào cũng không dám ức hiếp La Gia. Chuyện này là bọn ta lộ mãng. Linh dược này, huynh đệ ta ba người không cần, đến đây cáo từ. Ma đan tam lão cực sợ Ninh Phàm, Ninh Phàm uy áp không chỉ có cường hoành, càng tràn đầy gần như khủng bố sát khí. Tam lão đều là ma tu, đối với sát khí cảm giác vô cùng mẫn duệ. Sẽ không sai, Ninh Phàm đời này, tuyệt không chỉ chém giết Đức Vân lão tổ một gã tiên tôn, cường giả loại này, bọn họ không thể trêu vào, chọc một chọc, liền có nguy hiểm đến tính mạng. Khó trách lần trước huynh đệ bọn họ ba người đi tìm bát trưởng lão Phùng Hải, hỏi dò là hay không cần tiếp tục nương nhờ La Gia, Phùng Hải khuyên bọn họ sớm chút rời đi. Nguyên lai, La Gia lại có loại này chỗ dựa vững chắc, là bát trưởng lão Phùng Hải đều kiêng kỵ tồn tại. Ma đan tam lão thời khắc này chỉ muốn mau mau rời đi La Gia đất thị phi này. Đáng tiếc, ba người vừa mới chỉ nửa bước ra đại điện, Ninh Phàm thanh âm lạnh như băng lại truyền tới. Ta cho phép các ngươi đi rồi chưa? Lục bộp. Trong ba người tâm đều là vừa nhảy, thầm hô không tốt, thầm nghĩ vũ quân nên không phải muốn bạo khởi giết người đi. Suy cho cùng toàn bộ Đông Thiên lưu truyền Ninh Phàm sự tích, phần lớn là hắn giết bao nhiêu người. Theo toái hư bắt đầu, liền dám bày xuống đại trận, giết chóc trăm tiên, lại về sau. Xách xách xách, kia không phải tu chân a? Vũ quân tu chân đường, thế nhưng dùng bạch cốt chất đống. Cùng người như thế so với, ma đan tam lão đều không có ý tứ tự xưng ma tu. Cũng may Ninh Phàm lời kế tiếp, cũng không phải là muốn lấy ba người tính mạng, chỉ phân phó nói, 10 năm, trong vòng 10 năm, đem bọn ngươi những năm gần đây, nút vào La Gia đồ vật toàn bộ xin trả, bằng không, chớ trách bản quân vô tình. Ba người tức khắc thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói, quân thượng yên tâm, không dùng được 10 năm, tối đa 3 năm, huynh đệ ta ba người định đem thua thiệt La Gia đồ vật toàn bộ trả nợ. Trả, nhất định muốn trả, không phải bọn họ nhất định sẽ bị vũ quân để mắt tới. Tuy nói bây giờ Đông Thiên thịnh truyền, loạn cổ sắp sửa đảo diệt, ám tộc muốn giết Ninh Phàm, bất quá, vậy cũng là nghe đồn, cũng không phải sở hữu lão quái đều sẽ vừa nghe đồn, liền ra tay với Ninh Phàm. Ma Đan Tam lão có tự mình hiểu lấy, ám tộc cũng tốt, Ninh Phàm cũng được, loại tầng thứ này nước đục, một khi chuyến sai, chính là hôi phi yên diệt kết cục, bọn họ cũng không nguyện đi chuyến, bọn họ càng muốn tìm mềm yếu có thể bắt nạt gia tộc, hồ đồ ăn hồ đồ quát, không sao, an toàn nha. Kết quả là, La Thạch Thỉnh đều thỉnh không đi Ma Đan Tam lão, trực tiếp bị Ninh Phàm ba câu nói dọa cho đi rồi. La gia có Ninh Phàm như thế một cái chỗ dựa vững chắc, để cho Ninh đạo hữu chê cười. Vì cứu chiến vương, ta La gia không biết đưa tới bao nhiêu sâu mọt. Ai, chuyện này không đề cập tới cũng được, bọn ngươi cũng tới bái kiến vũ quân. La Thạch một lệnh phía dưới, La Huyên, La Kiêu chờ La gia thanh tuấn, đều đứng dậy, cho Ninh Phàm, Ôn Vương, Ô Lão Bát cung kính hành lễ. La Huyên buông xuống vuốt tay, không dám ngẩng đầu, chỉ sợ vô lễ. Bên trong đôi mắt đẹp, có kinh diễm, càng có đắng chát. Trăm năm không thấy, Ninh Phàm không ngờ đứng ở độ cao như thế. Năm đó nàng liền cảm giác đuổi không kịp Ninh Phàm. Bây giờ, càng là người của hai thế giới. La Kiêu thì hoàn toàn đều là thán phục, vẻ sùng bái. Ninh Phàm là bọn hắn thế hệ này tu sĩ truyền thuyết. Trăm năm, theo mệnh tiên đến tiên tôn, đời này tu sĩ, tuyệt không bất luận kẻ nào có thể cùng tranh tài. Chính là đời trước, trước nữa một đời. Chính là những thứ kia sống hàng trăm hàng ngàn vạn năm lão quái. Lại có mấy cái, dám trêu chọc hôm nay Ninh Phàm. La gia thế hệ trẻ, Ninh Phàm cũng liền cùng La Huyên, La Kiêu hơi có giao tình. Thấy hai người đối mặt đầu mình cũng không dám dơ lên, không khỏi thở dài. Không cần nhiều như vậy lễ, năm đó là như thế nào, bây giờ vẫn là làm sao đi. Lời là nói như vậy. Nhưng đối mặt hôm nay Ninh Phàm, La Kiêu đám người trung quy làm không được vô câu vô thúc. Ngay cả La Thạch, cũng nhiều hơn mấy phần cẩn thận cùng cẩn thận, rất sợ tại Ninh Phàm trước mặt nói sai. Kể từ đó, Ninh Phàm cũng không có tâm tình cùng La gia mọi người ôn chuyện, chỉ thoáng hàn huyên vài câu, liền nói tới chính đề. Cứu trị chiến vương chuẩn bị, đã cơ bản an bài xong, lại có một ngày, thì có thể bắt đầu. Ninh Phàm hỏi kỹ cứu trị chiến vương lưu trình, lại hỏi thăm chiến vương thể nội ma vật tin tức. Đáng tiếc, La Thạch đối với kia ma vật đồng dạng biết chi không rõ, có thể cung cấp cho Ninh Phàm tình báo, thập phần có hạn. Lật qua lật lại chỉ có một câu nói, kia ma vật thập phần nguy hiểm, có đỉnh phong tiên vương tu vi, để cho Ninh Phàm ngày mai cứu chiến vương thời gian, nhất thiết phải cẩn thận. Còn sót lại, liền chỉ có chờ đợi. Ninh Phàm, Lữ Ôn, Ô Lão Bát tạm thời tại La Gia ở. Ô Lão Bát là Ninh Phàm người hầu, tự nhiên là chủ nhân đến nơi nào, hắn liền đến nơi nào. Lữ Ôn còn lại là Ninh Phàm nghĩa huynh, chính thương lượng với Ninh Phàm trên danh nghĩa Thiên Thu Tông khi khách khanh sự tình. Lữ Ôn muốn gia nhập Thiên Thu Tông, giúp Ninh Phàm ra một phần lực. Chuyện này Ninh Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rất nhanh liền quyết định chuyện này. Ba người tạm ở chi địa, là Đoạn Kích Phong, trăm năm trước. Ninh Phàm từng ở nơi này, cảm ngộ nơi này chiến ý, mà thôi bất quá qua trăm năm, lại có cảnh còn người mất cảm giác. Lữ Ôn, Ô Lão Bát tại riêng phần mình động phủ nghỉ ngơi, ngày mai cứu trị chiến vương, có thể sẽ cùng kia ma vật giao thủ, đến lúc đó vẫn cần mượn hai người lực lượng. Ninh Phàm thì một mình đi ở Đoạn Kích Phong, thỉnh thoảng gặp phải chút La gia khách khanh, vừa thấy Ninh Phàm, đều là kinh sợ bộ dạng. Chỉ có một người, thấy Ninh Phàm đại hỉ. Hắn là Vương Mãnh, từng trêu chọc Ninh Phàm, lại bị Ninh Phàm thu làm tôi tớ. Vương Mãnh tham kiến chủ nhân. Vừa thấy Ninh Phàm, Vương Mãnh lập tức cung kính kính kính cúi đầu, này cúi đầu, nhưng là chưa từng có tâm phục, cùng trăm năm trước bất đồng. Trăm năm trước, hắn mặc dù sợ Ninh Phàm, bao nhiêu còn có chút tự cao thân phận của độ chân tu sĩ, trong lòng dù sao cũng hơi không phục. Trăm năm về sau, Ninh Phàm đã là cao cao tại thượng vạn cổ tiên tôn, mà hắn vẫn là độ chân sơ kỳ, độ chân tu sĩ có thể bái tiên tôn làm chủ, không phải chịu thiệt, mà là trèo cao. Hắn biết bao vận may, có thể có một tiên tôn chủ tử, thật là quá hạnh phúc. Tuy rằng người chủ tử này, hôm nay tình cảnh có một số không ổn, bị trong truyền thuyết bí tộc ngấp nghé. Chủ tử là tiên tôn A. Tuy nói chủ nhân này tính cách có một số lạnh lùng, hung tàn, không tốt ở chung. Chủ tử là tiên tôn A. Tuy nói, nhưng, chủ tử là tiên tôn A. Được, chỉ cần chủ tử là tiên tôn, vương mánh trong mắt Ninh Phàm, chính là hoàn mỹ không một tì vết, chính là chân lý. Là ngươi A, còn không có đột phá độ chân trung kỳ sao? Ninh Phàm thấy là vương mánh, không khỏi câu dẫn ra trăm năm trước hồi ức, lộ ra mỉm cười. Vương mánh tinh thần chấn hưng, tiên tôn chủ tử dĩ nhiên đối với hắn nở nụ cười, đây thật là lớn lao vinh hạnh a. Ai, hắn ném chủ tử người, chủ tử trăm năm đã đột phá tiên tôn, mà hắn trăm năm còn không có theo độ chân sơ kỳ tu đến trung kỳ, hắn không xứng cho chủ nhân làm nô. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân có tội, tiểu nhân rõ ràng dụng tâm, lại tư chất không đủ, đến nay nhưng chưa bước lên độ chân trung kỳ chân kiều. Vương mánh xấu hổ nói, trăm năm thời gian, vốn cũng không đủ người bình thường đột phá nhất trọng độ chân cảnh giới. Ta nhớ kỹ ngươi là bát cực chiến thể, tư chất không sai, ngươi nhu cầu, chẳng qua là lịch lãm mà thôi. Dừng một chút, Ninh Phàm trầm ngâm một chút, lại nói tiếp, ngươi ta bản không thù hận, năm đó ngươi trêu chọc ta, ta cho ngươi trồng xuống niệm cấm, thu ngươi làm nô, trăm năm đã qua, bây giờ ta trả ngươi tự do, cũng đưa ngươi một hồi tạo hóa, coi như là giải quyết xong này một cọc nhân quả. Ninh Phàm lời vừa nói ra, vương mánh tức khắc quá sợ hãi, quỳ xuống đất mãnh liệt mà dập đầu. Cầu chủ tử không muốn vứt bỏ tiểu nhân nguyện khắc khổ tu luyện, nguyện phụng dưỡng chủ tử một đời. Có đúng hay không tiểu nhân làm cái gì chuyện sai lầm, chọc giận chủ tử, tiểu nhân nguyện ý đổi, cái gì đều có thể đổi. Tu đạo nhiều năm vương mãnh, trong nội tâm, lại hiếm có mà có hoảng loạn. Ninh Phàm không có ở đây trăm năm, hắn bởi vì là Ninh Phàm nô buộc, rất được La Gia lễ ngộ, kéo cờ lớn làm gia hổ, hắn được rồi không ít chỗ tốt, trong nội tâm, cũng thật sự có vài phần cảm niệm Ninh Phàm ân đức. Thỉnh thoảng đả tỏa thời điểm, còn có thể nghĩ tới Ninh Phàm cái tiện nghi này chủ tử, cầu nguyện vài câu chủ tử bình an chi loại ngôn ngữ. Khó khăn chờ trở về chủ tử lại không cần hắn nữa, rõ ràng có thể thu được tự do, vương mãnh nhưng không cảm thấy cao hứng, ngược lại có một số khó chịu. Hắn cũng chia không rõ, tự mình đến tột cùng là tham luyến Ninh Phàm vạn cổ tiên tôn danh tiếng, vẫn là hoài niệm bị Ninh Phàm mỗi ngày ngược đánh thời kỳ, hay hoặc là hắn đúng là làm nô bộc lên làm nghiệt, mới có thể không muốn thu được tự do. Như có thể thẳng tắp sống lưng còn sống, hạn chế uốn gối, lại vẫn làm nô bộc lên làm nghiệt. Ninh Phàm hơi hơi cảm thán, phẩy tay áo một cái, giải rồi vương mánh trên người niệm cấm. Sau đó bấm tay một điểm, điểm tại vương mánh mi tâm, vương mánh ánh mắt một trận mờ mịt, thức hải đau đớn một hồi. Trước mắt xuất hiện một màn lại một màn kỳ cảnh, như bao hàm vô số đạo ngộ. Đó là Ninh Phàm tu đạo tới nay, lĩnh ngộ được đạo ngộ một bộ phận, chỉ như vậy, như vương mánh có thể lĩnh ngộ, nên liền đầy đủ đột phá độ chân trung kỳ, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Như vậy, người ta chủ nô ân đoạn, nhân quả lưỡng kết. Đi thôi, bế quan hấp thu những thứ này cảm ngộ. Ninh Phàm khoát khoát tay, theo vương mánh bên người đi tới. Trong nháy mắt, vương mánh lại có thương cảm giác, như Ninh Phàm đi lần này. Hắn cùng với Ninh Phàm, liền lại không cùng xuất hiện, liền đúng như Ninh Phàm theo lời vậy, nhân quả lưỡng kết. Tóc trắng xóa vương mãnh, giờ khắc này, lại đúng như một trung tâm nhiều năm lão buộc, có chua xót cảm giác. Có, không nỡ. Ngày sau, thanh thản ổn định lưu tại La Gia đi, ngươi vốn là La Gia khách khanh. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý, có thể gia nhập Thiên Thu Tông, kể từ đó, ngươi ta tuy không phải chủ tớ. Ngày sau như có cơ hội, nhưng cũng còn có thể chỉ điểm ngươi một vài. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc mà nói. Hắn lần này là nghiêm túc, thật chuẩn bị phát triển Thiên Thu Tông. Độ chân cũng tốt, Tiên Vương cũng được, có thể kéo vào Thiên Thu Tông, lại đều tận hết sức lực mà mời chào. Vương Mãnh tức khắc ánh mắt sáng ngời, trong lòng thương cảm tận quét. Còn có thể gia nhập Thiên Thu Tông là sao? Cũng tốt, như gia nhập Thiên Thu Tông, cũng có thể vì chủ nhân xưng bá Đông Thiên sự thống trị, ra một phần lực. Liền định như vậy, tuy là Ninh Phàm mặt không biểu tình quen, cũng thiếu chút nữa vào giờ khắc này phá công. Xưng bá Đông Thiên, hắn lúc nào có loại này tính toán mà đến? Vương Mãnh dĩ nhiên nghĩ phụ tá hắn xưng bá Đông Thiên, lão tiểu tử này, giả tâm không nhỏ a. Xưng bá Đông Thiên, lại nói tiếp, nếu thật có như vậy một ngày, cũng có thú vị. Có thể xưng bá Đông Thiên người, chính là Đông Thiên Tổ Đế. Ninh Phàm hơi hơi tẩu thần, dọc theo trong núi đường mòn cong, một đường mà đi, bỗng nhiên tại một viên dưới gốc cây bồ đề, thấy được La Huyên. La Huyên y theo dưới tảng cây, cầm trong tay một khối cũ nát vải trắng, như đang xuất thần, thấy Ninh Phàm tới đến, hơi hơi thức tỉnh, vội vội vàng vàng thu lên vải trắng, hành lễ. La gia La Huyên, bái kiến vũ quân, dịu dàng thi lễ, chọn không ra bất kỳ mau bệnh, lại có không nói ra được không thảo. Không thảo trong, rồi lại có vài phần tận lực, tựa hồ, nàng bản ý cũng không muốn không thảo, chẳng qua là, không dám trèo cao. Kia vải trắng, Ninh Phàm vừa mới vừa hỏi, La Huyên lập tức náo loạn cái đỏ mặt, vội vã giải thích, đó là ta một cái cố nhân vật lưu lại, không phải đặc biệt gì chi vật. Không phải đặc biệt gì chi vật, ngươi còn tưởng là bảo thu. Này nói dối, thật là không có có kỹ thuật hàm lượng. Ninh Phàm bực nào nhãn lực, La Huyên không một tia biểu tình, đều rơi ở trong mắt hắn, càng có thiết ngôn thuật tại, phút chốc liền nhìn thấu La Huyên nội tâm. Đó là hắn trên áo vải trắng, là hắn lần đầu tới đến Thiên Hải Tinh thời gian, tung địa kim quang đánh lên Thiên Hải Tinh lưu lại vải rách. Một mảnh vải rách, nữ nhân này lại thu tàng đến nay. Trong đó tình ý, Ninh Phàm sao lại nhìn không ra? Đáng tiếc, Ninh Phàm đối với La Huyên cảm tình, tối đa cũng chỉ có hơi có hảo cảm. Theo ta tâm sự đi, này lớn như vậy La gia, bây giờ đã tìm không được một cái nói thật lòng người. Ninh Phàm nhìn phong cảnh như trước đoạn kích phong, khẽ thở dài một cái. Vãn bối không dám. La Huyên lập tức khẩn trương cự tuyệt nói, nội tâm lại tại Ninh Phàm mở miệng mời nháy mắt, rối tung lên. Không dám sao, vậy liền quên đi. Ninh Phàm lại là thở dài, theo La Huyên bên người đi qua. Quả nhiên, cảnh còn người mất. La Huyên tức khắc đỏ cả vành mắt. Rõ ràng là muốn cùng vũ quân trò chuyện, vì cái gì không dám đối mặt bản tâm. Chờ chút. La Huyên hít sâu một hơi, như tìm về một chút La Gia Huyên tiểu thư kiêu ngạo. Hả? Ninh Phàm bước chân dừng lại, ngoài ý muốn nhìn La Huyên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 982, Hàng Vu Thần. Chương 982, Hàng Vu Thần. Ninh Phàm gật gù, nếu dám, liền tốt. Kết quả là, kế tiếp dòng dã một ngày, Ninh Phàm đều cùng La Huyên sống chung một chỗ. Từ buổi trưa, đến hoàng hôn, đến vào đêm, lại tới mặt trời mọc, vẫn chưa làm chuyện dư thừa, chỉ là dọc theo đoạn kích phong sơn đạo, vừa đi mặt bên nói chuyện phiếm, tán gẫu đề tài, có Đông Thiên biến cục, có La gia quẫn cảnh, có tu đạo cảm ngộ, nhưng chỉ có không có phong nguyệt. Điều này cũng làm cho La Huyên đại đại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không nói chuyện phong nguyệt, không nói chuyện tình, nàng đối mặt Ninh Phàm giờ liền không có nhiều như vậy quẫn bách, có thể tự tại rất nhiều. Ninh Phàm hành tại trước, La Huyên chậm hơn nửa bước theo sau lưng, tình cảnh này hình ảnh ở những kia xuất một chút nhập đoạn kích phong La gia khách khanh xem ra, càng là có nói không ra hài hòa. T. Huyên tiểu thư cùng vũ quân. Từng cái La gia khách khanh âm thầm kinh ngạc, bọn họ tựa hồ phát hiện hiểu rõ không được tư tình. Việc này nếu là truyền ra, e sợ lại sẽ trở thành không ít Đông Thiên lão quái đề tài câu chuyện. Vũ chi tiên quân, quả nhiên phong lưu, liền xưa nay không đúng nam tử tỏ ra thân thiện. Huyên tiểu thư, đều thực sự là ao ước sát người bên ngoài à. Trời vừa sáng, La Thạch liền phái người đến xin mời Ninh Phàm, xưng hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp. Đại sự quan trọng, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không sẽ cùng La Huyên nhiều tán gẫu, kêu lên Lữ Ôn, ô lão bát, cùng đi tới La gia đại điện. Dựa theo La Thạch từng nói, lần này vì liền tỉnh chiến vương, La gia tiêu hao 3.000 tỷ đạo tinh, bày một cái phong vu chi trận. 3.000 tỷ đạo tinh, tuyệt đối là vô cùng bảo tay, hầu như đào hết rồi La Gia đạo tinh dự trữ. Cái gọi là phong vu đại trận, nhưng là La Gia tổ tiên truyền xuống đại trận, mãi đến tận lần này tới đến La Gia, La Thạch mới cùng Ninh Phàm thấu để, giảng giải chiến vương hôn mê bất tỉnh nội tình. 45 triệu năm trước, Xâm La nháo quá một lần Đông Thiên, lúc đó, tiên đế bên dưới, hầu như không người có thể địch vạn cổ ngũ kiếp Xâm La. Đại loạn sắp tới, quần tu đều sợ, trên là vạn cổ tam kiếp chiến vương La Hầu dũng cảm đứng ra, dứt khoát vì bảo vệ thần hư các mà chiến. Năm đó Xâm La, tự nhiên không có sau đó Xâm La mạnh mẽ, nhưng cũng hầu như tiên đế bên dưới vô địch rồi. Thậm chí giết qua ám tộc tiên đế, không ai cho rằng La Hầu sẽ là Xâm La đối thủ. Nhưng mà, chiến vương La Hầu dũng mãnh, vượt qua tưởng tượng của mọi người, thủ đoạn ra hết bên dưới, càng ở ban đầu thời gian, cùng Xâm La đánh hòa nhau. Đương nhiên, mới đầu Xâm La vẫn chưa dụng hết toàn lực. Dù là như vậy, này chiến tích cũng đủ để làm cho người kinh hãi. Chiến vương La Hầu, nhân trận chiến này mà danh chấn Đông Thiên, nhưng đáng tiếc chính là, theo Xâm La toàn lực một trận chiến, chiến vương vẫn là thất bại, trong cơ thể chiến quyết tứ biến lực lượng, bị Xâm La miễn cưỡng đánh tan, cho nên rơi vào mê man. Này đã là Xâm La hạ thủ lưu tình, chỉ vì thưởng thức La Hầu thực lực, bằng không, chắc chắn sẽ trực tiếp đem La Hầu chém giết. Những chuyện này, ngoại giới đúng là có truyền lại văn, nhưng có một số việc, nhưng là ngoại giới không biết. Tỷ như, La Gia tổ tiên, đúng là nam tộc quăng người, nhưng này đã là vô cùng lâu dài sự tình. Tỷ như, chiến vương La Hầu mạnh nhất thần thông, không phải chiến quyết đệ tứ biến, mà là nam tộc chiến bộ huyết mạch thiên phú vu thần. La Thạch chỉ là chiến vương tôi tớ, đối với vu thần biết chi không rõ, mặc dù ở nam tộc bên trong, cũng không có mấy người hiểu rõ vu thần. La Thạch chỉ xa xa gặp chiến vương sử dụng tới mấy lần vu thần lực lượng, vì vậy không cách nào cung cấp cho Ninh Phàm quá có bao nhiêu quan vu thần tình báo. Dựa theo La Thạch nói, năm đó chiến vương mặc dù có thể vượt hai cấp chiến Xâm La, dựa vào không chỉ là chiến quyết đệ tứ biến, thay đổi dùng trong cơ thể vu thần sức mạnh. Điểm này, hiếm có người biết. Cố mà lần này cứu chiến vương, có hai điểm nhất định phải chú ý. Một trong số đó là nhất định phải dựa vào Ninh Phàm đệ tứ biến chiến quyết, chữa trị chiến vương bị đánh tan tu vị. Thứ hai, là nhất định phải đề phòng chiến vương trong cơ thể vu thần tập kích. Này phong vu chi trận, cũng là nam tộc truyền xuống cổ trận. Hôm nay chính là phát huy được tác dụng thời gian. Đến lúc đó, Ninh Phàm nhất định phải chuyên tâm cứu người, không cách nào phân tâm chống lại vu thần tập kích, nhất định phải có cường giả thế hắn hộ pháp. Trên thực tế, ở Ninh Phàm đến La Gia trước, La Thạch liền trả giá to lớn đánh đổi, mời tới một tên vạn cổ tiên tôn, cầu tên này tiên tôn cùng Ninh Phàm liên thủ cứu chiến vương, do cái đó điều khiển phong vu đại trận, vì là Ninh Phàm hộ pháp. La Thạch xin mời, chính là thần hư các Vân Lôi tiên tôn. Này Vân Lôi tiên tôn cũng là người tinh, biết cứu chiến vương nguy hiểm lớn, bản không đồng ý trợ giúp La Gia. Bất quá vừa nghe việc này Ninh Phàm cũng sẽ ra tay, liền đáp ứng rồi La Gia thỉnh cầu. Nhân gia Vân Lôi tiên tôn, rõ ràng là xem ở Ninh Phàm từ trên mới đáp ứng hỗ trợ, rất có vài phần cùng Ninh Phàm kết giao tâm ý. Này chính là một cái kết giao Ninh Phàm cơ hội, tuy nói sẽ có nguy hiểm tương đối. La Thạch ý tứ là để Vân Lôi tiên tôn vì là Ninh Phàm hộ pháp. Bất quá Ninh Phàm mang đến Lữ Ôn, Ô Lão Bát, hai người này tự nhiên cũng có thể cho hắn hộ pháp. Đã như thế, liền có ba tên vạn cổ cấp lão quái vì hắn hộ pháp, thêm vào phong vu đại trận sức mạnh, lường trước cứu chiến vương một chuyện sẽ không quá khó. Làm Ninh Phàm một nhóm đến La Gia đại điện thời gian, La Gia một đám lão quái hầu như đều tụ tập ở đây, hiển nhiên cực kỳ coi trọng chuyện hôm nay. Vân Lôi tiên tôn cũng đã đến, chính nhắm mắt dưỡng thần, thấy Ninh Phàm chờ người đến, tự nhiên không dám bất cẩn, cùng Ninh Phàm, Lữ Ôn, Ô Lão Bát phân biệt thấy lễ. Không biết có phải ảo giác hay không, Vân Lôi tiên tôn mơ hồ cảm giác, về khoảng cách một lần Ninh Phàm giá lâm thần hư các, lúc này mới quá hơn 10 nhật, Ninh Phàm tựa hồ lại lợi hại không ít. Hẳn là ảo giác đi, tu vị đến vạn cổ cấp 1, muốn tinh tiến cũng không dễ dàng, hơn 10 nhật tuyệt đối là không đủ. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay ngoại trừ lão phu, lại còn có hai gã khác đạo hữu đến cho vũ quân hộ pháp. Ôn Vương liền không nói, vị này chính là. Vân Lôi đương nhiên nhận thức Lữ Ôn, nhưng cũng không quen biết Ô Lão Bát. Điều này cũng chẳng trách, phóng tầm mắt 4 ngày, căn bản không có bao nhiêu người nhận thức Ô Lão Bát, chính là nhận thức, cũng rất ít nhắc lên người này, làm cho hắn danh tiếng xấu xí, hầu như không có tiếng tăm gì. Nhưng, người này tuyệt đối không thể khinh thường. Đây là Vân Lôi tiên tôn nhìn thấy Ô Lão Bát cảm giác đầu tiên. Vân Lôi là vạn cổ thứ hai cướp tu vị, Ô Lão Bát chỉ là một kiếp. Nhưng, Vân Lôi nhìn thấy Ô Lão Bát đầu tiên nhìn, liền tự Ô Lão Bát trên người, cảm nhận được một luồng mãnh liệt không rõ cảm giác. Người này, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Vân Lôi tiên tôn âm thầm ở trong lòng, cho Ô Lão Bát một cái cực kỳ đúng trọng tâm đánh giá. Ta gọi Ô Lão Bát, là Vũ Quân Chi Nô. Ô Lão Bát cực kỳ tự hào nói rằng, tựa hồ cho Ninh Phàm làm nô, là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hí! Tên này vạn cổ tiên tôn, càng là Vũ Quân Chi Nô. Trong nháy mắt, Vân Lôi, La Thạch cùng một đám La Gia lão quái, tất cả đều chấn kinh rồi. Chỉ có Lữ Ôn từ lâu biết được việc này, vẫn chưa kinh ngạc. Trước đó, liền ngay cả La Thạch cũng không biết Ô Lão Bát là Ninh Phàm nô bộc, chỉ nói là Ninh Phàm bạn bè mà thôi. Tiên tôn nô bộc, đây chính là tiên đế mới có quy cách à, Ninh Phàm có thể thu phục một cái tiên tôn làm nô tài. Mặc dù chỉ là một cái không có tiếng tăm gì người, cũng đủ để cho người thay đổi sắc mặt. Hóa ra là Ô đạo hữu, thất kính, thất kính. Vân Lôi hướng về Ô Lão Bát chắp tay, nội tâm đối với Ninh Phàm đánh giá, lần thứ hai tăng vọt. Là cá nhân cũng nhìn ra được, Ô Lão Bát là cam tâm tình nguyện cho Ninh Phàm làm nô, có thể làm cho vạn cổ tiên tôn cam tâm tình nguyện làm nô. Này Vũ Chi tiên quân, thật là bạo tay. Ô Lão Bát trên mặt khách khí đáp lễ lại, trong lòng thì lại đối với mọi người cả kinh một mới dáng dấp khịt mũi con thường. Này có cái gì tốt kinh ngạc? Cảm thấy hắn chủ nhân không có tư cách thu tiên tôn nô, vì lẽ đó kinh ngạc. Các ngươi cũng biết, ta chủ nhân liền chuẩn thánh điều trưởng từng giết, cường giả như vậy, thu tiên đế nô đều không quá phận, huống hồ chỉ là thu cái tiên tôn nô. Thực sự là quần không từng va chạm xã hội người. Ninh Phàm một nhóm cũng chỉ là cùng Vân Lôi hàn huyên vài câu, liền cắt vào đề tài chính, xác nhận kế hoạch không có sơ hở, liền do La Thạch cùng La Gia 5 tên xá không, mang theo Ninh Phàm chở 4 tên vạn cổ cường giả, tiến vào La Gia cao nhất cấm địa nói tủy bí cảnh. Nơi đây, trăm năm trước Ninh Phàm đã tới một lần, từ đây được không ít nói tủy, đại đại tăng tiến cổ ma tu vị. Nơi đây, cũng là chiến vương La Hầu ngủ say nơi. Mảnh này thiên địa dường như một cái cổ lão mà to lớn động đá. Phía trên, không ngừng có đá tảng trung nhũ nhỏ xuống một giọt nhỏ linh dịch, ở phía dưới hội tụ thành biển. Ở phía dưới hải dương trung tâm, có 9 vị huyền hắc cự đỉnh, mỗi một vị cự trong đỉnh, đều có linh khí xoay quanh. Hải dương ngoại vi, đứng vững không ít đạo tinh sơn, các diện tích thế, hợp huyệt thành trận. Loáng thoáng, càng là ở bản này hải dương bên dưới. Bày xuống một cái cực kỳ rộng lớn đại trận, chính là Phong Vu Chi trận. Trận pháp trung tâm, 9 vị cự đỉnh trung ương, có một cái trên biển tế đàn, hình vuông. Tế đàn 4 góc, từng người nhen lửa một cái đồng đèn, nhiên tử hỏa. Tế đàn trung tâm, đặt một vị quan tài đồng không cái, nằm một cái ngủ say bất tỉnh đen mặt đại hán. Này đen mặt đại hán, tự nhiên chính là chiến vương La Hầu, chỉ là cùng trăm năm trước so với. Chiến vương trên người tử khí càng nặng, nhưng vẫn không thể đoàn tụ tu vị thức tỉnh, sợ là chỉ còn mấy năm có thể sống. Chủ nhân, thạch nô tới cứu ngươi, ngươi chờ một chút, đợi thêm một lát. Cái khác La Gia cường giả cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, ngược lại là La Thạch, vừa thấy chiến vương tử khí sâu nặng, càng là lão lệ tung hoành, ngã quỷ ở mặt đất. Có tội, cho đến ngày nay mới có thể cứu chủ, để chủ nhân một ngủ chính là vô số năm. Lão nô, có tội, một quỳ lão nô không có năng lực, chậm chạp không cách nào cứu chủ. Lại quỳ, La Thạch quỳ nhưng là Ninh Phàm chờ 4 tên vạn cổ cường giả, ôm quyền nghiêm nghị nói. Chư vị nếu có thể cứu ta chủ, ta La Thạch máu chảy đầu rơi, vạn tử để. Chữ chữ như lôi, nói năng có khí phách. La gia mọi người, đều là chiến vương hậu nhân, chỉ có La Thạch là người ngoài, là chiến vương nào đó thứ ra ngoài thời gian. Điểm hóa linh thạch nhận lấy người hầu. Việc này, không ít Đông Thiên lão quái đều nghe nói qua. Thân là một người ngoài, chỉ vì nhớ chủ nhân ân tình, liền dốc hết một đời, bảo vệ La Gia, nhẫn nhục chịu khó. Vừa thấy chủ nhân bị khổ, càng là chân tình biểu lộ, lão lệ tung hoành, chết tiết muốn nhờ. Tình cảnh này, dù cho lấy Vân Lôi chờ người lạnh lẽo cứng rắn tâm tính, đều không khỏi có chút cảm động, có nhiệt độ. Nội tâm, càng là cùng nhau dành cho La Thạch một cái cực cao đánh giá. La Thạch, trung phó như thế, người này chi trung, nghĩa quán kim thạch, thế chi hiếm thấy. Vân Lôi vốn chỉ là vì kết giao Ninh Phàm mới quyết định chuyến lần này nước động, giờ khắc này nhưng âm thầm có mấy phần chăm chú, không muốn phụ lòng La Thạch trung nghĩa. Lữ Ôn tuy là một cái kẻ ác, cuộc đời nhưng coi trọng nhất nghĩa khí, bằng không cũng sẽ không bởi vì Ninh Phàm một chút chỉ điểm tri ân, dứt khoát đứng nam tộc phía đối lập. Hắn biểu hiện, tương tự có trịnh trọng. Ô lão bát càng là dường như tìm tới chi kỷ. La Thạch, trung phó như thế. Hắn ô lão bát, tương tự là Ninh Phàm trung phó. Đồng bệnh tương liên, đồng bệnh tương liên à. Người này chi trung nghĩa, gần như sắp đuổi tới ta. Ghê gớm, rất đáng gờm mà. Từ lâu quyết định làm cái đệ nhất thiên hạ trung phó ô lão bát. Đối xử La Thạch ánh mắt, có coi trọng. Ninh Phàm vẻ mặt liền phai nhạt rất nhiều, không có nhiều lời, chỉ là cầm La Thạch giúp đỡ lên. Hắn không thích phí lời, chỉ là lời ít mà ý nhiều nói rằng, La tiền bối không cần như vậy, việc này năm đó ta liền đáp ứng rồi ngươi, hôm nay, nhất định làm được. Không phải xưng La đạo hữu, mà là như năm đó giống như vậy, xưng tiền bối. Từ La Thạch trên người, Ninh Phàm nhìn thấy trong tu chân giới đã ít có, cũng còn đang không ngừng mất đi đồ vật. Vật kia, đã từng từ đầu tiên tu người người đều có, là một nặc ngũ nhạc nhẹ nhàng hào nghĩa, là sinh tử vì ai ném đi nhẹ nhàng, cổ đạo gió tây vì là quân chết lừng lẫy. Bây giờ tu chân giới, ít đi vật này, mọi người cũng không phí lời, lần thứ hai quyết định một chút chi tiết nhỏ, liền bắt đầu hành động. Do La Thạch cùng mặt khác năm tên La Gia Xá Không, điều khiển ngoại vi phụ trận, do Lữ Ôn, ô lão bát, Vân Lôi điều khiển bên trong vây chủ trận. Trong ngoài hợp lực, phòng ngự lúc nào cũng có thể xuất hiện vu thần, vì là Ninh Phàm hộ pháp. Ninh Phàm thì lại một mình tiến vào ở giữa đại trận tế đàn, lấy chiến quyết đệ tứ biến ngọn lửa chiến tranh, trở chiến vương nặng ngưng tu vị. Đứng chiến vương quan tài đồng trước, Ninh Phàm hơi nhắm hai mắt lại, thôi thúc chiến âm dương sức mạnh, trong thiên địa chiến chi đạo thì lại. Nhất thời nhân hắn một người mà xúc động, hóa thành cuồn cuộn không ngừng chiến ý chi hỏa, tràn ngập trời cao, ánh lửa ngút trời. T, đây là trưởng vị đạo tắc sức mạnh, càng là chiến chi trưởng vị. Quần tu đều là chấn động, Ninh Phàm càng lấy tiên tôn tu vị, tu ra chiến chi trưởng vị, coi là thật tuyệt vời. Này không phải là chiến quyết đệ tứ biến có thể với tới trình độ như thế này chiến ý chi hỏa, tuyệt đối có thể giúp chiến vương ngưng tụ tu vị. Khải trận. La Thạch tự tin tăng cường không ít, lay động trận kỳ, phong vu đại trận ngoại vi trận pháp. Lập tức vận chuyển lên, năm tên La Gia Xá Không rời đi bắt đầu điều khiển trận pháp, bên trong vây Lữ Ôn ba người. Cũng không có nhàn rỗi, thời khắc đề phòng khả năng xuất hiện vu thần. Ninh Phàm thì lại hết sức chăm chú, xòe bàn tay ra, ở này quan tài đồng vỗ một cái, chiến vương thân thể nhất thời phù lên. Ninh Phàm hai mắt đặt lên thanh mang. Lấy thị lực của hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy chiến vương trong cơ thể, nguyên thần bên trên, đạo tắc chi tuyến thác loạn đan chéo, cũng không ít bị trực tiếp đánh gãy. Đặc biệt là để Ninh Phàm kiêng kỵ, là chiến vương nguyên thần chi trích. Có một vệt bóng đen, truyền ra khí tức khá là nguy hiểm, có thể so với đỉnh cao tiên vương. Đầu tiên, chính là phải đem chiến vương trong cơ thể thác loạn chiến chi đạo thì lại về chính, chữa trị, cho tới bóng đen này. Liền giao cho nghĩa huynh chờ người đối phó rồi. Lạc. Ninh Phàm năm ngón tay về phía trước nhấn một cái. Trong thiên địa ngọn lửa chiến tranh, nhất thời bắt đầu hướng về chiến vương trong cơ thể điên cuồng tràn vào. Hắn dường như lãng quên hết thảy trước mắt. Trong mắt chỉ còn dư lại chiến vương thân thể. Này thân thể lạc ở trong mắt hắn. Không ngừng phóng to. Càng ngày càng rõ ràng. Tinh chuẩn đến mỗi một tế bào. Đều có thể chuẩn xác rơi vào trong mắt. Tiếp đó càng thêm nhỏ hóa, Ninh Phàm hầu như có thể nhìn thấy tạo thành vật chất cẩn thận nhất năng lượng đơn vị. Liền, chiến vương thân thể ở trong mắt hắn, đã không giống một người, mà là một toàn bộ tinh không. mỗi một cái tạo thành thân thể năng lượng đơn vị, cũng như đồng nhất viên tu chân tinh giống như vậy, tụ tập ở này tinh không bên trong. Sâu chuỗi những năng lượng này đơn vị, chính là chiến vương tu hành một đời, tu ra đạo tắc. Đây là Ninh Phàm lần thứ nhất lấy thiên nhân cảnh giới thứ hai thị lực, cẩn thận quan sát thân thể, loáng thoáng thu được cảm ngộ, càng là mỗi người, đều là một mảnh một mình tinh không. Cũng thật là quái dị thể ngộ, này thể ngộ cũng chỉ nháy mắt, vẫn chưa bị Ninh Phàm để ở trong lòng. Hắn tinh tế quan sát chiến vương trong cơ thể tàn tạ, hỗn loạn đạo tắc, lợi dụng cùng chiến vương đồng nguyên chiến chi đạo thì lại, đem chữa trị đơn vị phân chia tỉ mỉ đến mỗi một cái năng lượng đơn vị, chậm chậm chữa trị. Tân Dậu Càn Cấn Khôn chấn động cách xa, này vị trí chữa trị. Giáp Thân Khôn Càn Đoái Tốn cách xa, này vị trí chữa trị. Này một vị trí tảng lớn tổn thương trong mắt, cũng không phải dễ tu phục, cần cẩn thận một ít. Ninh Phàm hoàn toàn chìm đắm ở cứu người bên trong, căn bản không đi đề phòng chiến vương trong cơ thể bóng đen. Vừa đến, hắn có diệt thần thuẫn, có thể tự mình hộ chủ, hết sức an toàn. Thứ hai, hắn tín nhiệm Lữ Ôn chờ người, tin tưởng coi như vu thần tập kích hắn, những này người cũng sẽ thế hắn bảo vệ cẩn thận pháp. Lại là muốn cứu La Hầu run rế à? Giết, giết, giết. Chiến vương trong cơ thể, bỗng nhiên truyền ra một đạo lanh lảnh, âm lành âm thanh, tiếp theo một cái trước mắt, liền có một vệt bóng đen, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, từ chiến vương trong đan điền bay ra, đánh thẳng Ninh Phàm, vọt một cái lực lượng, càng có thể so với đỉnh cao tiên vương một đòn, thiên địa biến sắc, nổ vang như lôi. Hiền đệ cẩn thận, Lữ Ôn biểu hiện dùng mình, tự sẽ không cho bóng đen tập kích Ninh Phàm cơ hội, đan chỉ lấy bấm, bên trong vây trận pháp nhất thời gia tốc vận chuyển. Nguyên bản nhằm phía Ninh Phàm bóng đen, trực tiếp bị na di không gian, từ quan tài đồng bên cạnh, chuyển qua ngoại vi cùng bên trong vây bên trong.